Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1643, 1643, lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đây Bạch Phi tiến cung. Người nói thân phận của ta cho Bạch Phi. Tại sao? Vân Chân hỏi. Thời điểm Bạch Phi tiến cung cách lúc Tô Thái Hậu bắt đầu điều tra Vân Chân không xa. Vân Chân không biết trước khi Tô Thái Hậu hoài nghi, Lão Ngư đã nói thân phận của nàng với Bạch Phi. Hay là sau khi Tô Thái Hậu điều tra, ông ta mới nói, nàng muốn biết Lão Ngư làm vậy có mục đích gì. Có lẽ, Lão Ngư cười khổ, có lẽ để đền bù chút áy náy trong lòng Lão Nô. Lão Nô khi ấy vẫn hy vọng người của Tham Lang có thể sớm ngày cứu chủ tử ra. Cho nên ông ta nói thân phận của Vân Chân cho Bạch Phi biết. Ông ta hy vọng mượn miệng của Bạch Phi nói với người của Tham Lang, nữ nhi của Thịnh Vân Lan là Vân Chân, để họ tới đón Vân Chân đi. Nhưng ông ta không ngờ Bạch Phi không hiểu ý của ông ta. Bạch Phi và Cửu Ca là bằng hữu. Nhiều năm trước, Cửu Ca đã cứu mạng Bạch Phi. Trong lòng Bạch Phi cũng áy náy với Cửu Ca. Do vậy niệm tình cảm với Cửu Ca, bà ta không nói ra thân phận của Vân Chân. Dù sau này Triệu Hy có biết, cứ trời xui đất khiến như thế, thân phận của Vân Chân vẫn không bị Tham Lang biết. Nhưng hiện tại, thân phận của Vân Chân quả thật không bị Tham Lang biết, nhưng lại bị Tô Thái Hậu biết được. Một người Vân Chân hoàn toàn không ngờ tới. Hiện giờ ngươi còn gì để nói không? Tô Thái Hậu híp mắt nhìn Vân Chân, ánh mắt mang theo sự đắc ý cùng lạnh lẽo. Vân Chân nhìn bà ta, nàng biết nàng không còn đường lui nữa rồi. Tô Thái Hậu đã lấp kín mọi con đường của nàng. Ngươi lui xuống trước đi. Tô Thái Hậu phất tay với Lão Ngư. Vâng, Lão Nô cáo lui. Lão Ngư hành lễ với Tô Thái Hậu. Sau đó lại nhìn Vân Chân. Lui ra ngoài cung điện. Rất nhanh, xung quanh chỉ còn mỗi Vân Chân và Tô Thái Hậu. Thần thiếp không còn lời nào để nói. Vân Chân nhìn Tô Thái Hậu. Đáp, nếu Thái Hậu đã biết chân tướng năm đó, vậy hiện tại quyền quyết sách đã hoàn toàn tới tay Thái Hậu. Thái Hậu muốn làm thế nào? Đi gặp bệ hạ, vạch trần thân phận của thần thiếp sao? Hay muốn công bố thân phận của thần thiếp cho thiên hạ? Để thiên hạ trị tội thần thiếp. Ngươi muốn người trong thiên hạ trị tội ngươi. Đúng là quá cuồng vọng. Tô Thái Hậu cười lạnh. Ai ra sẽ không trị tội ngươi. Chỉ hy vọng ngươi biết khó mà lui. Đừng tiếp tục ở lại bên cạnh bệ hạ. Chắc ngươi cũng hiểu hôm nay ai ra có thể điều tra được thân phận của ngươi. Ngày mai những kẻ có ý xấu với hoàng đế cũng có thể tra được thân phận của ngươi. Ngươi ở bên cạnh hoàng đế chỉ có mang tới tai họa mầm cho ngài ấy. Không chỉ ngài ấy, còn có A Linh. Ai ra nghĩ, ngươi cũng là mẫu thân. Hẳn là không muốn nhìn hài tử của mình rơi vào nguy hiểm. Nói xong, Tô Thái Hậu híp mắt nhìn Vân Chân. Tô Thái Hậu lúc này đã không còn cao ngạo hay nóng nảy. Bởi vì bà ta đã bắt chẹt được nhược điểm của Vân Chân. Dù Vân Chân có hợp tác hay không, nàng đều không thể ở lại bên cạnh Triệu Húc. Đương nhiên nếu Vân Chân thông minh một chút, sẽ chủ động phối hợp. Nếu nàng không thông minh, còn muốn giở trò, chuyện ra đấu, chỉ sợ sự việc sẽ càng khó coi. Vân Chân nhìn bà ta. Nàng biết nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Cách chương.